Cô gái nhỏ rất xinh đẹp. Chương 4, 3, góc truyện audio.com. Đúng lúc cặp tiết học vật lý bắt đầu, thầy giáo vật lý Tôn lão sư công bố thành tích thi tuần 2 ngày trước. Toàn lớp 50 người, chỉ có 10 người đạt tiêu chuẩn, cơ hồ toàn quân bị diệt bi thảm tình hình chiến đấu thấp thảm hại. Có thành tích của một người lộ ra phá lệ chói sáng. Mắc điểm, toàn lớp khiếp sợ, Tôn lão sư cầm bài thi ôn hoan làm điển hình, điểm danh để ôn hoan lên bục giảng làm bài tâm đắc. Ôn hoan ngốc người, thi mắc điểm tâm tình cao hứng trong nháy mắt bị khẩn trương thay thế. Trên bục giảng đứng 5 phút đồng hồ, Tôn lão sư, bạn học ôn, ôn hoan không biết làm sao. Há mồm liền nói, em không có có tâm đắc nhìn thấy đề thì có đáp án. Mọi người cười ha ha, có người vỗ tay, châu bò, ôn hoan trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Trở về chỗ ngồi, hé nhìn bên, vừa vặn cùng Tề Chiếu bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng của hắn nửa cong, trong mắt tất cả đều là ý cười. Phảng phất tại nói, ngươi cũng thật ngông cuồng đi, hai tiết mới vừa lên xong, bởi vì lần này vật lý mắc điểm, ôn hoan lại thêm một người phiền não. Thoạt đầu là Hạ Châu gây nên động tĩnh, bởi vì hắn lấy lý do giữa bạn học chung lớp muốn hỗ trợ lẫn nhau yêu cầu chuyện ma quỷ không ngừng khẩn cầu ôn hoan làm bài tập vật lý hộ mấy. Người nghe theo gió mà đến, dù sao bạn học mới nha, ngại ngùng thẹn thùng tốt lắm, nhìn xem vở chất trên bàn thành núi nhỏ, ôn hoan chỉ có thể trừng mắt làm, muốn đem trả lại ngay cả người đều không phân rõ ai với ai, người trong lớp. Cô còn không có nhận toàn bộ sẽ không từ chối sao? Ôn hoan ngẩng đầu, thiếu niên không biết lúc nào từ hành lang trở lại phòng học. Dựa vào tại cửa sau, một bộ dáng vẻ vô lại nhìn cô. Cô buồn buồn nói, em còn chưa kịp bọn họ liền chạy ra. Hắn đáng thương nhìn cô, trêu ghẹo, vậy làm sao bây giờ? Ôn hoan bả vai lún xuống, cô muốn mau sớm dung nhập hoàn cảnh mới. Mặc dù bây giờ cái phương thức này cô cũng không thích, nhưng là mặc kệ, sẽ đắc tội với người ta, cô biết đắc tội người khác sẽ là kết cục gì, chính là âm thầm buồn, chợt nghe bên cạnh có động tĩnh, thanh âm gõ cửa vang rồi, đủ để dừng lại tất cả hoạt động huyên náo vừa mới ai đem vở đặt trên mặt bàn ôn hoan. Một kẻ đầu têu hỏi, thế nào Tề ca, Tề Chiếu cầm lấy mấy quyển sách trên bàn ôn hoan ném đi. Cô ấy đến thay tôi viết, không rảnh quản các người, mau mau cút, Tề ca, ngươi chừng nào thì bắt đầu nhờ làm hộ Tề Chiếu, ngày hôm nay bắt đầu, ôn hoan ở văn phòng bên ngoài chờ, Tề Chiếu đã bị gọi đi vào 10 phút đồng hồ, vừa giúp ôn hoan khỏi việc chép bài hộ, đúng lúc chủ nhiệm lớp Triệu lão sư đi ngang qua, sau đó, liền không có sau đó, cửa vừa mở ra, người từ bên trong ra. Ôn hoan lặng lẽ theo tới, trước xem sắc mặt, hoàn toàn như trước đây lạnh lùng mặt, ôn hoan cẩn thận hỏi, Triệu lão sư mắng anh sao? Tề Chiếu rủ xuống nhìn, cô gái nhỏ chỉ cao tới bộ ngực hắn, đầu tóc đen mượt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đặt tại bên người, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, Tề Chiếu nhớ tới đậu lục bạch trong nhà động một chút lại ôm ôn hoan sờ đầu. Đốt ngón tay không được tự nhiên cuộn mình, nhịn được không đưa tay sờ một chút mẹ nó đều do đậu lục bạch. Mưa dầm thấm đất, tốt không dậy, chỉ toàn dậy hư, Tề Chiếu nhìn không chớp mắt, trường học ai dám mắng ta, em cho rằng Tề Chiếu là ai, cô gái nhỏ nói vậy là tốt rồi, cách chương.